Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 110 Mẫn Tây, o, đêm qua gội đầu xong, không xây tóc đã ngủ. Vân Thư nói. Lát nữa gội lại là được. Ăn cơm xong, Vân Thư mượn danh Tiêu Thức Ăn cùng Tạ Mẫn Tây đi làm chuyện trộm gà trộm chó. Thật sự phải như vậy sao, chị dâu? Không như vậy thì em muốn thế nào? Em còn cách khác không? Chị dâu, chị mau một chút. Đừng để mẹ phát hiện, đến lúc đó hai chúng ta sẽ xong đời đó. Vân Thư, Mẫn Tây, giúp chị chắn gió. Tạ Mẫn Tây gật đầu. Vân Thư quấn dây trong sân, bỗng hết dây. Vân Thư nói, Mẫn Tây, chị đã nói không đủ mà. Thiệu nhiều lắm, y dô, chị dâu em đã sớm nói không đủ rồi. Vân Thư nói tiếp, đi ơi, bây giờ ra ngoài, buổi cưa đi ra ngoài ăn không trở về nữa. Tạ Mẫn Tây nhìn thấy bóng dáng Tạ phu nhân, nhỏ giọng cảnh cáo Vân Thư. Chị dâu, chị mau xuống đây, mau mau, mẹ đến rồi. Vân Thư xoay người nhảy một cái, ngồi xổm trong bụi hoa. Tạ Mẫn Tây cũng vậy, Tạ phu nhân không phát hiện có hai đứa nhỏ, tự lâm bâm. Vừa rồi còn nhìn thấy hai đứa đó ở chỗ, nay, sao bây giờ lại không có ai vậy? Sau khi Tạ phu nhân rời đi, Tạ Mẫn Tây với Vân Thư liếc nhau một cái mới đi ra. Sau khi trở lại phòng ngủ, Vân Thư xách túi xách lên, đi ra ngoài. Tạ Mẫn Tây nói chuyện với Tạ phu nhân ở trong phòng khách. Mẹ, con với chị dâu đi ra ngoài mua chút đồ, sắp qua năm mới hai bọn con vẫn chưa mua quần áo. Tạ phu nhân nói, ăn cơm trưa rồi đi. Mẹ, bọn con chỉ đi một lúc thôi, ăn trưa xong mới đi thì thời gian qua ít. Tạ phu nhân nói, được rồi, bảo tài xế đưa hai đứa đi. Tạ Mẫn Tây nói, mẹ, chị dâu sẽ lái xe. Tạ phu nhân lập tức nhỏ giọng hỏi, có phải đều là con bé dạy con nói không? Tạ Mẫn Tây lắc đầu, mẹ, không phải, mẹ đừng nghĩ chị dâu như vậy, là con tự nói. Tạ phu nhân lại không tin. Con đừng nói thay con bé. Vân Thư đứng ở đầu cầu thang, nhớ tới mẹ mình, có chút âm ức. Cảm giác cũng thoáng qua, bản thân hiểu được ý kiến của Tạ phu nhân đối với cô không lớn như trước, nhưng cũng không ít. Vân Thư xuất hiện, Tạ phu nhân với Tạ Mẫn Tây đều đã nói xong. Tạ phu nhân dặn dò, tiểu thư, con lái xe chậm chút. Vân Thư gật đầu, yên tâm đi mẹ, nhưng Tạ phu nhân vẫn lo lắng. Ra khỏi nhà, hai người họ bắt đầu nhảy ra ngoài. Đi thẳng vào nơi bán đèn, cách chương.